Chương 1001, Bản Nguyên Tử Mộng Tiên Y. Ngay cả thánh giả như Thủy Thiên Hoa, sau khi nhịn 40.000 năm phiền không chịu được nữa, phải dùng kế để kéo Hồ Nguyên Vũ tên giường, nói gì tới tiên đế như nàng. Cũng không phải nói tực ý chí của các nàng quá kém, mà là âm dương tạo hóa kinh thật quá bá đạo, để nam và nữ như nam châm dính tại với nhau, không cách nào tách rời. Nàng hoàn toàn đầu hàng trước sức tấn công mãnh liệt của hắn. Hồ Nguyên Vũ vừa dập vừa búng mút ngực nàng không ngừng nghỉ. Cơ thể nàng gợi cảm quá, chỗ nào cũng là tuyệt phẩm khiến hắn như phát điên trong sung sướng. Khoái cảm tê dại khiến dương vật hắn cứ muốn đâm vào nữa, đâm vào mãi trong lồng nàng không bao giờ ngừng. Hồ Nguyên Vũ luồn hai tay xuống lưng ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng của Thục Ngọc Hân, gồng người tăng tốc dập nàng như vũ bão, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, a, phu quân, a, phu quân, a, thiếp, ngừng, không chịu nổi, á. Thục Ngọc Hân quằn quại rên la trong sung sướng, phồng nàng như sắp nổ tung, hai mép tồn đã hơi sưng tên, nước nhờn chảy ra như suối, kèm theo còn có chút máu tươi, đóng thành bọc trắng hồng ở gốc dương vật của hắn. Hồ Nguyên Vũ bị tiếng rên của nàng kích thích, càng dập nàng điên cuồng hơn. Cả người hắn cứng tại, hơi thở phì phò, mắt như có tửa đốt, hông hắn chuyển động nhanh như máy dập, dương vật tiên tiếp đâm những cú trời giáng vào cái tồn mút mát. Rồi sau một tràng những tiếng trên tiên hồi của Thục Ngọc Hân, hắn cuối cùng cũng chịu không nổi. Á, Thục Ngọc Hân giãy nảy cả người lên, há miệng rên to khi hắn đâm vào tận đáy tử cung của mình, hắn siết chặt người nàng tới nghẹt thở, dương vật giật giật liên hồi, phóng tinh xối xả trong lồng nàng, bên dưới, khí tức của Thục Ngọc Hân cũng tăng mạnh, từ tiên đế trung kỳ, một đường đột phá đến tiên đế đỉnh phong mới dừng lại. Cảm ứng được lực lượng trong cơ thể mình cuộn trào như ngựa hoang không bị khống chế. Thục Ngọc Hân hờn dỗi cắn hắn một cái, thành công thu phục được mỹ nhân đầu tiên trên tiên giới, ban thưởng 10 ức điểm tạo hóa, một bộ đạo khí bản nguyên tử mộng tiên y. Trong đầu vang lên thanh âm ngọt ngào của Tử Trúc, nhưng lúc này Hồ Nguyên Vũ lại không có thời gian để ý. Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm, hạ bộ như nổ tung vì khoái cảm cùng cực khi lên đỉnh. Hắn như bay bổng lên cõi thiên thai, cơ thể chìm đắm trong đê mê tình dục, dương vật tê dại trong sung sướng tột đỉnh. Thục Ngọc Hân ngửa mặt lên thở hổn hển, nàng cũng đang bị nhấn chìm trong ngây ngất tột cùng, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, hào quang rực rỡ bao phủ lấy thân thể của hai người, phải rất lâu sau mới từ từ thu liễm. Hồ Nguyên Vũ nội thị, phát hiện chí tôn hỗn độn thể đã kích hoạt từ 16% đỉnh phong, đạt tới 19% đỉnh phong, tu vi lúc trước bị áp chế, hiện tại cũng bùng phát, từ tán tiên thập tam kiếp trung kỳ, đột phá đến tán tiên thập tam kiếp hậu kỳ, tại chàng hết đó. Người ta vốn định củng cố tu vi, chờ qua một thời gian mới, hiện tại trong thời gian ngắn liên tục đột phá 3 tiểu cấp, tu vi đã có chút không ổn định. Bị nàng cắn, Hồ Nguyên Vũ đau đến nhăn cả mặt, nàng muốn chết nam nhân của mình sao, ta chỉ là một tán tiên nho nhỏ, làm sao chịu được tiên đế như nàng dằn vặt. Thục Ngọc Hân đỏ mặt gắt, chàng cũng không ngại miệng nói, tán tiên nho nhỏ, có tán tiên nào to gan như vậy, dám cưỡng bức cả tiên đế. Hồ Nguyên Vũ oan uổng. Này rõ ràng là nàng tự nguyện nha, ta cưỡng bức nàng chỗ nào? Thục Ngọc Hân gắt, là chàng cưỡng gian người ta, Hồ Nguyên Vũ biết đi cãi lý với nữ nhân chính là ngu ngốc, vì vậy nói, được được, là ta cưỡng bức nàng, vậy hiện tại tiếp tục thôi. Ôi không, người ta còn đau. Có hái hoa tặc nào sẽ vì nữ nhân còn đau mà không chơi tiếp không? Đáng ghét, Hồ Nguyên Vũ hôn hít khắp mặt khắp cổ nàng một lượt rồi lại ngoạm lấy vú bú mút say sưa. Tay mân mê sờ soạn khắp cơ thể nõn nà mát rượi. Thục Ngọc Hân lim dim mắt, cái miệng nóng bỏng của phu quân làm nàng kích thích lạ thường, màn đêm yên ắng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng nhấp nhép, tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ vang lên, cơ thể nàng, hương thơm của nàng làm hắn say mê, ham muốn vừa tắn dịu được một chút đã tại bùng tên mạnh mẽ. Chỉ một túc sau, dương vật hắn tại cứng tên như sắt. Hồ Nguyên Vũ vội banh hai đùi nàng ra. A, Thục Ngọc Hân khẽ rên lên. Dương vật hắn lại đâm sâu lúc cán vào trong tử cung của nàng, đê mê, ngây ngất, hắn nhấn vào hơi vội làm Thục Ngọc Hân có chút đau. Nàng khẽ cằn nhằn chàng đó, hiện tại người ta đã là nữ nhân của chàng, còn không biết thương hương tiếc ngọc. Hồ Nguyên Vũ hôn nhẹ, trên môi nàng như để nịnh nọt, rồi ghé tai nàng nói nhỏ. Như vậy không phải kích thích hơn sao? Thục Ngọc Hân nghe vậy không khỏi thấy hưng phấn lạ thường, suy nghĩ này làm nàng giật mình. Chẳng lẽ mình có xu hướng bạo dâm, a phi, thật xấu hổ, nàng ngập ngừng giây lát, rồi e thẹn nói nhẹ thôi, người ta còn đau. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý, ngậm tay môi nàng hôn cuồng nhiệt. Bên dưới hông hắn bắt đầu chuyển động, dương vật to tướng khẽ rút ra rồi tại nhanh chóng đâm sâu vào cái tồn chật chội, khoái cảm nhanh chóng bùng phát nơi hạ thể. Thục Ngọc Hân ngoan ngoãn phối hợp tấy động tác của hắn, cả người như được thăng hoa. Bạch, bạch, bạch, a, ư, a, a, trong trận pháp phong kín, âm thanh nhục dục vang lên rộn rã, hai cơ thể trần truồng dính chặt tấy nhau trong đê mê cháy bỏng. Đến sáng ngày hôm sau, cả người Thục Ngọc Hân như rã rời ngồi dậy, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đang nhìn mình cười tủm tỉm, nàng đỏ mặt gắt. Chàng hài lòng chưa? Hồ Nguyên Vũ ôm nàng, có được công chúa như hoa như ngọc của Thục gia, ta làm sao có thể không vừa lòng? Thục Ngọc Hân ôm nhu ôm lại hắn, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Chương 1002, Tiên Đế Đỉnh Phong. Lúc trước từng có một vị danh nhân phát biểu, con đường đến trái tim của nữ nhân gần nhất chính là con đường từ âm đạo, tuy lời này thô tục, nhưng tại không thể phủ nhận nó chính xác ở trong rất nhiều trường hợp. Lần này Hồ Nguyên Vũ có thể đoạt được trái tim của Thục Ngọc Hân, là do có quá nhiều nhân duyên tổ hợp, trong đó ân ái giao hoang chiếm một phần cực tom. Thứ nhất là tâm trí bị tình cảm của hóa thân dao động, xuất hiện sơ hở, lại thêm tiên dung đánh bậy đánh bạ kích thích, làm nàng tự dưng sinh ra cảm giác nguy cơ. Ma xui quỷ khiến thế nào lại địch thân chạy tới Ba Bình Đảo, để hắn nhìn ra thân phận của mình, sau đó Hồ Nguyên Vũ vì nàng mà mạo hiểm đi trộm vật tư của Bắc Đà Tông, làm bọn chúng bất ngờ, hoảng loạn, dẫn đến ở Hải Châu đại bại, Thục gia thành công đã thông được tuyến đường hàng hải phía Bắc, kết nối với Trung Thiên Giới, về sau hắn. Còn vì gia tộc của nàng, mà tặng thêm một phần thập nhị phẩm hồng liên, này để nàng cực kỳ cảm động, trái tim bất tri bất giác mở ra cho hắn. Bằng không lúc ở Ba Bình Đảo, nàng sẽ không cho hắn tùy ý chiếm tiện nghi của mình, nếu lúc đó không phải còn có tiên dung, thì mọi chuyện có khi còn đi xa hơn, nên khi về tại hoa viên này, cảnh cũ gợi tình, hai người không ai kiềm chế được cảm xúc nữa, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, mà tính cách của Thục Ngọc Hân cũng thuộc loại dám yêu dám hận, đã trao thân cho hắn, vậy thì tất cả đều cho hắn. Hân nhị, tu vi của nàng có dấu hiệu bất ổn, vậy thì mau dùng được thang. Sau đó vào âm dương tạo hóa tháp bế quan, dù sao từ đây tới ngày đầu năm còn có một đoạn thời gian, tới điều kiện ở trong âm dương tạo hóa tháp, hắn đủ để nàng củng cố tu vi. Hồ Nguyên Vũ vuốt mái tóc bóng mượt như nhung của Thục Ngọc Hân nói. Thục Ngọc Hân gật đầu, thiếp cũng có ý đó, trong âm dương tạo hóa tháp không chỉ linh khí nồng đậm, các loại quy tắc dồi dào, thời gian gia tốc 80 lần, còn có ngũ sắc thánh linh tuyền và thập nhị phẩm hồng liên phụ trợ. Ta củng cố tu vi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hai người lại nhu tình mật ý một lát. Thục Ngọc Hân đứng dậy định mặc y phục. Hồ Nguyên Vũ lại lấy ra đạo khí bản nguyên tử mộng tiên y kia đưa cho nàng. Hân nhi, cái này tặng nàng mau mặc vào cho phu quân xem. Nhìn bộ y phục xinh đẹp kia, hai mắt của Thục Ngọc Hân sáng rực, trong lúc nhất thời quên luôn sự tình nó là đạo khí. Nói xong như không kịp chờ đợi, cắt ngón tay nhỏ xuống một giọt máu, nhanh chóng câu thông với khí linh. Đây là hàng hóa của âm dương tạo hóa tháp, nên khí linh vô chủ, Thục Ngọc Hân rất dễ dàng luyện hóa được. Bản nguyên tử mộng tiên y háo thành một vệt sáng phủ lên người Thục Ngọc Hân, cả người nàng như rực rỡ hẳn lên, ở dưới tiên y tô điểm, quả thực là đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ở trên khí chất, thậm chí có thể sánh ngang với Thủy Thiên Hoa rồi, nàng là thê tử của ta, không tặng cho nàng thì cho ai? Thục Ngọc Hân mừng rỡ hôn hắn một cái. Phu quân thật tốt. Hồ Nguyên Vũ nhìn không chớp mắt, thật muốn nhào tới đè nàng xuống hành quyết. Thục Ngọc Hân thấy phản ứng của hắn, không khỏi đỏ mặt lui ra thật xa, lắp bắp nói. Người ta thật không chịu được nữa, lần sau lại hầu hạ chàng, được không? Nhìn nàng như chim non sợ hãi, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười, dục hỏa bị hắn ép xuống, mặc lại y phục, sau đó đi đến bên người Thục Ngọc Hân, thật cho thiếp. Nàng có chút không dám tin hỏi lại. Hồ Nguyên Vũ bóp lấy vú nàng một cái, cười hì hì nói. Thục Ngọc Hân thấy hắn mặc lại y phục, trong mắt không còn là hỏa, lúc này mới yên tâm lại, không có bỏ chạy nữa. Có thể dọa một tiên đế đỉnh phong sợ thành như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng xem như cực phẩm trong giới dâm tặc rồi. Đi tới bên cạnh, nhìn Thục Ngọc Hân từ đầu tới chân, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ một lúc mới vỗ đầu, thần niệm ở trong cửa hàng của âm dương tạo hóa tháp dò tìm một lúc. Sau đó dùng 50 triệu điểm tạo hóa đổi một chiếc không gian giới chỉ phẩm cấp tương đương cái của Tiên Dung đeo cho Thục Ngọc Hân, cũng không thể bên trọng bên khinh nha, trước đeo nhẫn định thân phận đã. Nhìn hắn ôm nhu đeo nhẫn cho mình, trong mắt Thục Ngọc Hân tràn đầy ngọt ngào, chủ động dâng tên môi thơm. Hôn một túc, Thục Ngọc Hân sợ hắn tại nổi thú tính, vội vàng gửi tin cho Thục Mỹ Mỹ nói mình cần bế quan, sau đó cùng Hồ Nguyên Vũ tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Hiện tại hắn đã kích hoạt chí tôn hỗn độn thể 19%, tu vi vừa tiến vào tán tiên thập tam kiếp hậu kỳ, còn có không gian phát triển rất lớn, nếu tận dụng được khoảng thời gian này tiến thêm một bước, vậy thì ở trong kim quy di tích kia, hắn có thể đi ngang trong hoa viên. Thục Ngọc Hân mặc bản nguyên tử mộng tiên y, cả người xinh đẹp rực rỡ như tiên tử trong tranh, cả người thỉnh thoảng còn tỏa ra khí tức tiên đế đỉnh phong mạnh mẽ, để cho đám người Thục Mỹ Mỹ ở bên cạnh nhìn không được trợn tròn mắt. Công chúa, tu vi của ngươi? Thục Mỹ Mỹ nuốt nước miếng hỏi. Thục Ngọc Hân nhẹ nhàng nhấp ngụm tiên trà, động tác nho nhỏ ưu mỹ, còn mang theo vẻ phong vận thành thục, bộ dạng này một thiếu nữ là không nên có nha. Ánh mắt của Thục Mỹ Mỹ sắc sảo bực nào, nhìn công chúa ánh mắt hàm xuân, da thịt ửng hồng, cả người như thoát thai hoán cốt, dù nàng vẫn là lão sử nữ, cũng cảm nhận được khác thường, nhớ tới đoạn thời gian trước công chúa mang về một nam nhân lạ mặt, sau đó hai người ở trong hoa viên một đêm, đến sáng hôm sau trận pháp triệt tiêu, nhưng người cũng không thấy tung tích, chẳng lẽ. Thục Ngọc Hân nhìn chư vị thái thượng trưởng lão nói, lần trước tiến vào Nam Phương bí cảnh, ta nhận được cơ duyên to lớn, khi ấy còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại mới xem như sơ bộ hấp thu, tu vi đã tiến vào tiên đế đỉnh phong, cả đám đều trợn to mắt, tuy đã ẩn ẩn cảm nhận được, nhưng khi Thục Ngọc Hân chính miệng nói ra, bọn hắn vẫn không cách nào tin tưởng. Chương 1003, danh sách nhân tuyển. Công chúa năm nay chỉ mới gần 400 thọ kiếp, nhưng tu vi đã là tiên đế đỉnh phong, có thể cảm ngộ chân giải, bắt đầu tạo dựng ra nội thế giới của riêng mình, chỉ cần cảm ngộ được chân giải, tạo ra nội thế giới sơ hình, kia chính là tiêu chí của bán thánh. Chúc mừng trưởng công chúa. Đám thái thượng trưởng lão đều vui vẻ không thôi, Thục gia có được một siêu cấp yêu nghiệt như vậy, tương lai lo gì không khôi phục lại vinh quang. Thục Ngọc Hân gật đầu, trong lòng cũng rất vui vẻ, âm dương tạo hóa kinh quá nghịch thiên, cho dù chính bản thân nàng thể nghiệm cũng rất khó tin, trong thời gian ngắn lại để nàng từ tiên đế sơ kỳ, một đường bước vào tiên đế đỉnh phong, nếu có thể mượn điều kiện ưu việt của âm dương tạo hóa tháp, lại thêm thường xuyên cùng Hồ Nguyên Vũ song tu, nàng tự tin trong vòng 10 vạn năm có thể bước vào bán thánh cảnh. Phải biết hiện tại cốt tỉnh của nàng còn chưa tới 400 thọ kiếp, nếu như đột phá bán thánh, nhất định sẽ oanh động cả Nam Phương tiên giới. Tuy thành tích như vậy trước giờ không phải không có, nhưng một nguyên hội có thể sinh ra một người, này đã xem như rất tốt rồi. Các nhân tuyển đã chuẩn bị xong chưa? Thục Ngọc Hân nhẹ nhàng hỏi. Thục Hoài Nam gật đầu nói. Hồ Nguyên Vũ hiếu kỳ hỏi. Là tin gì mà để nàng lo lắng như vậy? Lấy tu vi của ta hiện tại, cho dù gặp phải thượng tiên đỉnh phong bình thường, cũng có niềm tin đánh bại nha. Hắn cũng không phải nói ngoa, hiện tại hắn đã là tán tiên thập tam kiếp hậu kỳ, đối mặt thượng tiên đỉnh phong như Trương Hắc Minh đúng là không cần sợ hãi, có thể dễ dàng đánh bại. Hồ Nguyên Vũ lại giang tay, lần này Thục Ngọc Hân không có tránh né, mà như chim non nép vào lòng hắn, khuôn mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Ông thân thể mềm mại của gia nhân, để nàng ngồi ở trên đùi mình, Hồ Nguyên Vũ cười trêu hỏi. Không phải chuẩn bị xuất phát rồi sao, còn hẹn gặp riêng ta, chẳng lẽ muốn làm một cái chúc phúc trước khi đi sao, khi dùng bộ dáng của người khác thì đừng có đụng vào thiếp, người ta không quen. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, dung mạo biến hóa về như cũ, Thục Ngọc Hân nhìn từ đầu đến cuối, không thể không cảm thán di hồn bách biến đại ma kinh thần kỳ, chỉ là tàn thiên đã như thế, nếu trọn vẹn không biết sẽ như thế nào. Đáng tiếc chân kinh không thể ngôn truyền, lúc trước Hồ Nguyên Vũ có thể học được di hồn bách biến đại ma kinh tàn thiên, là nhờ bách biến thánh nhân lưu lại đồ hình giảng giải, còn truyền cho cảm ngộ, lại thêm âm dương tạo hóa tháp trợ giúp, bằng không muốn học được một môn chân kinh, tiên đế đỉnh phong như Thục Ngọc Hân xem qua bấy lâu còn không cách nào nhập môn. Nói gì tới Hồ Nguyên Vũ lúc trước chỉ là một tu sĩ luyện thần kỳ nho nhỏ, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ công chúa ra lệnh. Xuất phát là có thể lên đường. Các ngươi lui ra trước đi, gọi Thục Trường Minh vào, ta có vài chuyện cần dặn riêng hắn. Thục Ngọc Hân rất thản nhiên nói. Thục Ngọc Hân xấu hổ đấm hắn một cái. Không đứng đắn gì cả, gọi chàng đến là có chút tin tình báo muốn nói cho chàng. Nói đến đây sắc mặt của Thục Ngọc Hân rất ngưng trọng, trong mắt còn ẩn ẩn có chút lo lắng, vâng. Tuy đám người Thục Hoài Nam có chút nghi hoặc, nhưng biết Thục Trường Minh thân phận đặc thù, hơn nữa trong thời gian ngắn tu vi lại từ kim tiên sơ kỳ đột phá đến đại tiên cảnh, để cả đám thầm khen tiểu gia hỏa kia vận khí tốt, có thể ôm được đùi của cụi thánh. Đám người Thục Hoài Nam lui ra không bao lâu, Hồ Nguyên Vũ trong bộ dáng của Thục Trường Minh đi vào, Thục Ngọc Hân phất tay kích hoạt trận pháp che giấu thiên cơ, Hồ Nguyên Vũ đi tới muốn ôm nàng, lại bị Thục Ngọc Hân đẩy ra, Thục Ngọc Hân tắt đầu. Nếu chỉ là thượng tiên bình thường, chàng tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại, nhưng tầng này tới đều ta siêu cấp yêu nghiệt của các thánh địa, thế tực tớn, còn có thiên kiêu của ma giới, trong đó thượng tiên đỉnh phong còn không ít. Hồ Nguyên Vũ giật mình cười khổ. Dưới 30 thọ kiếp đã đột phá thượng tiên đỉnh phong. Hơn nữa số lượng còn không ít. Xem ra ta thật là quá khinh thường anh hùng trong thiên hạ rồi, Thục Ngọc Hân nói, nội tình của các thánh địa sao có thể khinh thường, nhất là thánh địa có thánh tôn, cứ nhìn vào chàng mà so sánh, tuy những thánh tôn kia có lẽ không bằng Âu Cơ thánh tôn, nhưng lấy năng lực của bọn hắn, dù kém cũng sẽ kém không nhiều, Hồ Nguyên Vũ gật đầu đồng ý, năng lực của thánh tôn, hắn là không có cách nào ước đoán được, truyền nhân của bọn họ dù không bằng mình, nhưng như Thục Ngọc Hân nói, kém cũng sẽ kém. Không quá nhiều. Dưới tình huống tu vi của mình thấp hơn một đại cảnh giới, muốn vượt cấp khiêu chiến những truyền nhân thánh địa này là chuyện cực kỳ khó, trừ khi hắn dùng những ác chủ bài kia, nhưng như vậy tại rất để bại tổ thân phận. Tất cả tin tức về các nhân tuyển tiến vào Kim Quy di tích tầng này đều ở bên trong, chỉ là điều kiện có hạn, hơn nữa các thế tực đều tận tực che giấu, nhất là các phương tiên giới khác, nên chỉ sợ sẽ có chút chênh lệch. Thục Ngọc Hân trực tiếp lấy ra một chiếc ngọc giản đưa cho hắn, Hồ Nguyên Vũ nhận lấy, thần thức lập tức rót vào, bên trong là tin tức của rất nhiều thiên kiêu của tiên giới, dưới 30 thọ kiếp, đại tiên cảnh trở lên, lại nhiều đến gần vạn người, trong đó thượng tiên chí ít cũng gần 500 người, con số này để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, thiên kiêu không khỏi cũng quá nhiều rồi, sau đó hắn lại thở dài, đáng tiếc thời gian không đủ để anh hùng quân đoàn luyện hóa hóa anh quả đại tiên cấp. Bằng không mình mang theo mấy ngàn đại tiên tiến đến, còn không dọa chết những gia hỏa kia. Chương 1004, Trương Bách Nhẫn. Hơn nữa không ngoài dự đoán, những thiên kiêu đứng đầu nhất xuất hiện ở trong tình báo mà Thục Ngọc Hân cho, có rất nhiều nhân vật tiên quan đến thần thoại, tích sử, của các nền văn minh trên địa cầu. Hồ Nguyên Vũ biết kia là do mẫu thân dùng thần thông điển hóa thiên cơ, nhìn trộm được chút ít quỹ tích vận mệnh của bọn hắn, những sự tình trong thần thoại có thể là đúng. Cũng có thể sai lệch, có thậm chí bởi vì mình xuất hiện, tạo thành hiệu ứng bương bướng, dẫn đến vận mệnh của bọn hắn sai. Lệch, chẳng hạn như Từ Hải, Vương Thúy Kiều. Thần niệm của Hồ Nguyên Vũ đảo qua các nhân vật đứng đầu của Bắc Phương Tiên Giới, phát hiện có rất nhiều cái tên quen thuộc. Hiện tại tình huống của Bắc Phương Tiên Giới rất vi diệu, đã có dấu hiệu phân cực, Tây Kỳ và Thương Triều, nói chính xác hơn là Triệt Giáo và Xiển Giáo bắt đầu cạnh tranh, đấu đá nhau ở mọi phương diện. Lần này cũng không ngoại lệ, dẫn đầu Tây Kỳ là Trương Bách Nhẫn, sau đó là các đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo, cùng với thiên kiêu của thế lực chư hầu như Dương Tiễn, Na Tra, Dương Thiền, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Long Tu Hổ, đám người Dương Tiễn, Na Tra, Dương Thiền thì quá nổi bật. Không có gì phải nói nhiều, nhưng Trương Bách Nhẫn này là ai? Lại có thể dẫn đầu đám nhân vật chính của thời đại như Dương Tiễn, Na Tra, Dương Thiền, thủ lĩnh của bọn hắn không phải Cơ Phát, người có chân mệnh thiên tử, về sau chính là Chu Vũ Vương, diệt Thương Lập Chu, trở thành nhân hoàng sao, từ trong tin tình báo ma Thục Ngọc Hân cung cấp, Hồ Nguyên Vũ biết người này là dưỡng tử được cơ xương, thiên tư yêu nghiệt, số tuổi thật của hắn nghe nói còn chưa tới 20 thọ kiếp, nhưng đã là thượng tiên đỉnh phong. Thiên tư như vậy, trừ Hồ Nguyên Vũ có thể ép một đầu, thì thiên hạ này chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh được. Trương Bách Nhẫn, Trương Bách Nhẫn. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, đột nhiên như nhớ ra cái gì, khóe miệng không khỏi dương lên, thì ra là ngươi, so sánh lực lượng tương quan giữa hai bên mà nói, thì Thương Triều vẫn chiếm ưu thế khá lớn, này cũng phù hợp với quỹ tích vận mệnh mà mẫu thân suy tính, chỉ có về sau trong phong thần chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các đệ tử Xiển Giáo thường lấy lớn hiếp nhỏ, chơi trò vô sĩ, lực lượng của Thương Triều và Triệt Giáo mới từ từ suy yếu. Tiếp xuống là Tây Phương Tiên Giới, cũng có rất nhiều cái tên quen thuộc, như Athena, Poseidon, Ares, Hephaestus, Hem, Hestia, Apollo, Dioniso, Heraser, Perser, nhưng thân phận địa vị lại không quá giống như trong thiên cơ, chẳng hạn đám người Athena và Zeus không phải cha con hay anh em. Ở hiện thực, Athena là đệ tử của Hera, mà Hera lại là đệ tử của thiên sứ Thánh Tôn. Còn nữ thần Hestia, vị thần của đạo đức, dịu dàng, đồng trinh, lại không phải chị của Zeus, mà là đệ tử của nữ thần sắc đẹp Aphrodite, còn Aphrodite lại là đệ tử chân truyền của tinh linh Thánh Tôn Artemis, nếu mình nhớ không lầm thì vị kia cũng họ Trương, thú vị. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, sau đó tiếp tục nhìn xuống dưới. Thủ lĩnh bên Thương Triều tự nhiên là Tử Thụ Đức, tục danh của trụ vương sau này. Thiên tư của vị trụ vương này rất không tầm thường, mới hơn 20 thọ kiếp đã là thượng tiên đỉnh phong, so với Trương Bách Nhẫn cũng không kém bao nhiêu. Dưới trướng hắn đều là thần tướng nổi danh trong phong thần chiến như La Tuyên, Đặng Thiền Ngọc, Dư Hóa, Hồng Cẩm, Kim Tra, Mộc Tra, Cao Minh, Cao Giác, Mao Sơn Thất Quái, bốn huynh đệ Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường, Nam Phương Tiên Giới cũng có một vài cái tên hắn quen thuộc, dẫn đầu Văn Đạo Thánh Địa là Cao Bá Quát, Mạc Đỉnh Chi. Dẫn đầu Yên Tử Thánh Địa là Huệ Quang Hòa Thượng, Huệ Trí Hòa Thượng. Dẫn đầu Đường Lâm Tiên Vực Phượng Hoàng Thánh Địa là một con Phượng Hoàng còn chưa hóa hình, tên Phượng Hồng Diễm, tu vi Thượng Tiên Hậu Kỳ, nữ nhi của Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Nguyệt Nga, chỉ là trước giờ chưa nghe nói vị Phượng Hoàng tộc trưởng kia có hôn phối, nên thân thế của Phượng Hồng Diễm ở Nam Phương Tiên Giới có rất nhiều suy đoán, nhưng sự thật đến cùng như thế nào, thì chỉ có Phượng Nguyệt Nga mới biết. Các thánh địa có thánh tôn tọa trấn như Văn Lang Thánh Địa, dẫn đầu là một nữ tử tiên tộc tên Mỹ Nương. Tiên tộc này hoàn toàn khác với tiên gia của Tiên Dung, tính toán ra tộc này cùng Hồ Nguyên Vũ có quan hệ khá mật thiết, bởi vì đây chính là mẫu tộc của Âu Cơ Thánh Tôn. Nghe đồn Mỹ Nương này dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, chỉ là trước giờ luôn đeo mạng che mặt, chưa một lần lộ diện ở trước mặt người đời, cũng không biết là gia hỏa nào tung tin đồn ca ngợi dung nhan của nàng nữa. Sau khi lên tiên giới, Hồ Nguyên Vũ có tìm hiểu qua tin tức về tiên tộc này, chỉ biết nó tồn tại cực kỳ xa xưa. Có truyền thuyết nói thủy tổ của tiên tộc còn từng giúp Thái Cổ Thiên Đế tạo dựng thiên đình, thủ hộ phong thần đài, về sau Thái Cổ Thiên Đình và Thiên Đế biến mất, tiên tộc cũng biến mất theo, chỉ có một chi nhỏ còn lưu truyền đến hiện tại, chính là mẫu tộc của Âu Cơ Thánh Tôn bây giờ, đây không phải tên ở hạ giới của Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Hạo Thiên sao. Trong thần thoại Trung Quốc, gia hỏa này chính là đệ tử chân truyền của Hồng Quân, về sau được chỉ định làm Ngọc Hoàng. Còn tặng kèm theo một thê tử như hoa như ngọc, có thể nói ao ước sát người trong thiên hạ. Chỉ là trong thần thoại, Hạo Thiên khá uất ức, làm việc nhu nhược, thiên đình hầu như đều do đệ tử của các thánh nhân kiểm soát, em gái thì bị người phàm chơi, cháu ngoại nữ bị người phàm chơi, ngay cả con gái cũng bị người phàm chơi, có thể nói là chuyện cười lớn nhất của tam giới. Nhưng Trương Bách Nhẫn trong tình báo lại hoàn toàn khác, thiên tư yêu nghiệt, tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn sát phạt, là người có tiếng hô cao nhất ở trong các dưỡng tử của Cơ Xương, thậm chí danh tiếng ẩn ẩn còn vượt qua hai vị vương tử Bá Ấp Khảo và Cơ Phát. Chương 1005, thời đại này thật quá điên cuồng. Tổ tinh của tiên tộc gọi là Hạ Hòa Tỉnh, trước kia nằm ở bên cạnh Văn Lang Điện, về sau Âu Cơ Thánh Tôn di chuyển Văn Lang Điện vào Đại Thiên Giới, tiên tộc cũng dời tổ tinh theo, tính đến nay cũng đã gần một nguyên hội, vì vậy ở Nam Phương Tiên Giới bây giờ, rất ít khi nhìn thấy tung tích tổ đệ tử tiên tộc. Không nghĩ tới tầng này Kim Quy di tích hiện thế, tiên tộc cũng sẽ phái truyền nhân kiệt xuất nhất thế hệ trẻ của mình đến tranh đoạt cơ duyên. Về phần Tản Viên Thánh Tôn, tuy hắn không màng thế sự, nhưng vẫn có truyền nhân của hắn lại khai sơn lập phái, thành tổ sư của Sơn Thánh Môn, nội tình cực kỳ thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, hiện tại chính là bá chủ của ba vị tiên vực. Lần này dẫn đầu đệ tử thế hệ trẻ của Sơn Thánh Môn tới là Sơn Tinh, tu vi thượng tiên đỉnh phong, Long Quân Thánh Tôn thì có tất cả ba nhi tử, bao gồm Lạc Long Việt, Lạc Long Nam và Lạc Long Thiên cũng chính là Tiểu Long, trong đó Lạc Long Việt chuyên tâm tu hành, đến nay vẫn chưa thành thân, Lạc Long Nam lại trái ngược, thê tử con cái đếm mãi không hết, mấy chục thọ kiếp trước còn mới nạp phi, sinh ra một nhi tử gọi Lạc Thủy Tinh, thiên tư cao nhất trong đám nhi tử của hắn. Mới hơn 20 thọ kiếp đã là thượng tiên đỉnh phong, để hắn yêu thích không thôi, đọc đến ba cái tên này, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi kỳ quái, Mi Nương, Sơn Tĩnh, Thủy Tĩnh, sẽ không tại trình điển một màn cướp dâu đi vào sử sách đó chứ. Nam Phương Tiên Giới trừ những thánh địa này, còn có rất nhiều thế tực tấn khác, như bá chủ Cửu Châu Bắc Đà Tông, Thục Gia, Tiên Gia, Lý Gia, Trần Gia, Ngọc Âm Tông, Thiên Nhãn Tông, Bùi Gia, Bách Quỷ Tông, Hải Minh Tông, tuy ở thực tực đỉnh phong không bằng các thánh địa, nhưng cũng không thể xem thường. Phía Đông Di cầm đầu là Thập Đại Kim Ô, con của Đế Tuấn Yêu Thánh. Trong thần thoại, đám gia hỏa này do Đế Tuấn cưới Hi Hòa sinh ra. Về sau chín đứa bị Hậu Nghệ bắn chết, còn một tên là con út Lục Ác chạy thoát. Cuối cùng Lục Ác cũng đầu nhập vào Phật giáo, tôn hiệu là Đại Nhật Như Lai. Nhưng hiện thực thì tỷ muội Hi Hòa vẫn còn ở Thái Âm Tinh thủ thân Như Ngọc, huynh đệ Thái Nhất và Đế Tuấn từng nhiều lần ngỏ ý, muốn cưới các nàng làm vợ, nhưng đều bị từ chối. Ngoài Thập Đại Kim Ô còn có Excel, đệ tử của một chi tinh linh tộc ở Đông Di, Thao Thiết, Trúc Long, Cửu Anh, Bạch Trạch, Nhai Tý, Vô Chi Kỳ, Hạng Bạc, Minh Linh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu, tất cả đều là thiên kiêu tuyệt thế, thực lực mạnh mẽ, so với ba phương tiên giới khác cũng không kém bao nhiêu, thậm chí số lượng ở cấp độ trung hạ còn nhỉnh hơn. Áp lực đúng là có áp lực, nhưng nàng cũng không phải không biết tu vi của phu quân mình, chỉ cần không phải tiên vương cảnh, cho dù ta đánh không lại, nhưng muốn bảo vệ tánh mạng lại không khó. Đột nhiên hắn hỏi Thục Ngọc Hân, dù sao cũng là đến di tích của tiên giới tranh đoạt cơ duyên, ma giới làm sao dám đưa hết thiên kiêu của mình tới, bằng không một khi cao tầng của tiên giới phát điên, vậy thì xem như chết sạch một thế hệ. Chỉ là sự tình này rất khó, thậm chí không thể xảy ra, dù sao ai cũng không dám thừa nhận hậu quả sau khi làm ra sự tình điên cuồng như vậy. Bên kia cũng có rất nhiều cái tên quen thuộc như Atitan ma tộc Hay, Thiên ma tộc Phong Đô, Atula tộc Tần Quảng, Medusa tộc Melani, Nhân mã tộc Kentaruro, ngoài ra còn có Huyết ma tộc Huyết Tuyết Băng, Dạ Xoa tộc Dạ Kỳ, Cốt tộc Quốc Vạn Thu, Hồn tộc Hình Ly, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc Aaron, Hắc Ám Tinh Linh tộc Eden, Cương Thi tộc Nạp Ma Di. Nhìn qua danh sách và số lượng thiên kiêu của ma giới, lại có phần nhỉnh hơn tiên giới một chút, mặc dù không quá nhiều, nhưng nó phản ánh rõ lực lượng hai bên vẫn có chênh lệch, mà này còn chưa chắc là toàn bộ lực lượng của ma giới. Xem qua thiên kiêu của các phương, Hồ Nguyên Vũ không thể không cảm khái thời đại này thật quá điên cuồng. Nếu dựa theo thiên cơ mà mẫu thân suy tính, những nhân vật kia về sau đều sẽ là bá chủ một phương, khống chế lấy vận mệnh của tiên giới. Sau đó hắn lại nhìn xuống danh sách các thiên kiêu của ma giới, trừ tên tuổi, thế lực và tu vi đại khái, còn có tin tức về công pháp, sở trường, pháp bảo, để Hồ Nguyên Vũ thầm khen nội tình của Thục gia mạnh mẽ. Dù sao hai vũ trụ từ sau thời đại Thái Cổ vẫn ở vào trạng thái đối địch, chinh chiến liên miên, Thục gia có thể biết tin tức bên kia rõ ràng như vậy, đủ thấy nội tình của bọn hắn như thế nào, rất áp lực sao? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, nhưng ai không có tâm phòng bị người, tiên giới như thế, ma giới càng như vậy. Nhìn Hồ Nguyên Vũ sau khi xem xong liền trầm ngâm, Thục Ngọc Hân hỏi, ta nhớ công pháp truyền thừa của Thục gia nàng là Kim Quy Hóa Thân Đạo Pháp và Kim Quy Cửu Kiếm, đều mang tên Kim Quy, chẳng te có quan hệ gì đến Kim Quy tộc này. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ từng ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đổi qua môn công pháp và kiếm kỹ này, nên vẫn còn nhớ tố. Thục Ngọc Hân cũng không có giấu diễm, mà gật đầu nói. Không sai, Kim Quy Hóa Thân Đạo Pháp và Kim Quy Cửu Kiếm đều xuất từ Kim Quy tộc, nhất là Kim Quy Hóa Thân Đạo Pháp. Truyền thuyết lão tổ của Thục gia thiếp từng nhặt được một cái mai rùa ở trong di tích thời viễn cổ. Trên đó ghi chép công pháp trấn tộc Kim Quy Ngự Pháp Chân Kinh của Kim Quy tộc, chỉ là mai rùa kia bị hủy hoại, chân kinh thiếu thốn, cuối cùng mới diễn biến thành Kim Quy Hóa Thân Đạo Pháp và Kim Quy Cửu Kiếm. Nói tới đây nàng dừng lại, có chút muốn nói lại thôi. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, vuốt mái tóc của nàng nói, nàng yên tâm, nếu trong Kim Quy di tích thật có Kim Quy Ngự Pháp Chân Kinh, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ra cho nàng. Thục Ngọc Hân vừa mừng rỡ vừa lo lắng, ôm nhu nói, tuy Kim Quy Ngự Pháp Chân Kinh rất quan trọng với Thục gia, nhưng đối với thiếp chàng càng quan trọng hơn, tất cả phải lấy an toàn làm chủ, không được liều lĩnh, nhớ chưa? Chương 1006, xuất phát. Hồ Nguyên Vũ nhéo nhéo khuôn mặt trắng hồng như thiên sứ của nàng, cười nói. Tâm ý của nàng ta hiểu, nàng yên tâm, ta sẽ chú ý cẩn thận, huống hồ còn có Vàng và Tiểu Long trợ. Đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, thanh âm không khỏi ngừng lại. Gọi Vàng và Tiểu Long từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp ra, hỏi cốt linh của hai ngươi đến cùng là bao nhiêu. Kim Quy di tích là có hạn chế cốt linh, trên 30 thọ kiếp là không cách nào vào được. Hai gia hỏa này đều là nhân vật của Nguyên Hội trước, khục khục, tính ra hắn cũng là nhân vật của Nguyên Hội trước, chỉ là tình huống của hắn đặc thù nên cốt linh đến hiện tại mới mấy vạn năm mà thôi. Vàng nói, thiếu chủ yên tâm, trước khi bị phong ấn, cốt tỉnh của ta còn chưa tới 30 thọ kiếp, về sau không biết ảo thay đồ kia dùng biện pháp gì để ta trải qua hơn 2 nguyên hội, cốt tính tại không tăng tên chút nào. Tiểu Long gật đầu. Tình huống của ta cũng như vậy, nghe cả hai nói thế, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, có chúng nó trợ giúp, mình ở trong Kim Quy Di Tích sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này xung quanh Kim Quy Di Tích đã có rất nhiều thế lực tới sớm, bọn hắn có đứng ở trong trận quan, có ngồi trên pháp bảo giống như tiên sơn, có thì ngồi ở trong cung điện cửu quan thập sắc, có thì đứng trên hoa sen ngũ sắc, hoặc đứng trên thân cây lửa cháy hừng hực. Nhìn thấy Thiên La Tán từ trong không gian bay ra, cường giả của những thế lực kia đều nhìn lại, rất nhiều người trong mắt hiện ra vẻ kinh diễm, thậm chí là si mê. Thục Ngọc Hân mặc lên người bản nguyên tử mộng tiên y, làm cho dung nhan của nàng vốn đã xinh đẹp kiều diễm, hiện tại lại càng cao quý thánh khiết, cộng thêm từ thiếu nữ chuyển biến thành thiếu phụ, dung quan rực rỡ, mắt hạnh hàm xuân, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, trái tim cũng phải xuyến sao rung động. Thật xinh đẹp, kia là Ngọc Hân công chúa sao? Đúng vậy, mấy vạn năm trước từng gặp mặt một lần, không nghĩ tới hiện tại nàng còn xinh đẹp hơn xưa. Hiện tại nàng và Triệu Thủy đã ly hôn, chúng ta chẳng phải sẽ có cơ hội. Hừ, ngươi xứng sao? Chật chật, nữ nhân xinh đẹp như vậy, Triệu Thủy kia lại chẳng sơ múi được gì, thật quất ức nha, nghe nói nàng từ đầu đến cuối còn chưa từng vào Bắc Đà Tông nửa bước, hắc hắc, thời điểm từ trong không gian đi ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cho dù là Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Quá đồ sộ rồi. Chỉ thấy trong hải dương bao la, một đại lục kéo dài đến mấy ức vạn dặm, bên trong núi non trùng điệp, bình nguyên bát ngát, sông hồ dày đặc, trung tâm đại lục có một ngọn núi hình kim quy cao tới 100 vạn dặm, nhìn cực kỳ chân thật. Để người ta kinh ngạc nhất là đại lục rộng lớn kia, tính cả một vùng hải vực rộng lớn lại bị hào quang giống như lưu ly bao phủ, bất kỳ ai nhích tới gần sẽ bị quy tắc mạnh mẽ đánh bật ra. Cho dù là thánh giả cũng không ngoại lệ, thấy thời gian đã tới, Tiểu Long thu nhỏ thân thể, giống như sợi dây kim tuyến quấn lên búi tóc của Hồ Nguyên Vũ, vàng thì biến hóa lớn hơn một chút, chở Hồ Nguyên Vũ ở trên lưng. Đi ra ngoài, trước cung điện đã đứng sẵn 10 người, 7 nam 3 nữ, anh tư bừng bừng, khí chất bất phàm, hiển nhiên là nhân tuyển tiến vào Kim Quy Di Tích lần này. Nhìn thấy Thục Trường Minh cưỡi kỳ lân thụy thú, đi cùng Ngọc Hân công chúa ra ngoài. Trong mắt những thiên kiêu kia tràn ngập vẻ hâm mộ, nhất là mấy thiếu niên, đều hận mình không thể thay thế vào trong đó. Tuy rất ghen ghét Hồ Nguyên Vũ, nhưng cả đám lại không dám biểu hiện ra, ai không biết hiện tại Thục Trường Minh chính là tân tinh sáng nhất của Thục gia, sau lưng có cụi thánh làm chỗ dựa, ai đuôi mù dám đi chọc vào hắn, vâng. Tuy có một vài người trong lòng không phục, cảm thấy Thục Trường Minh không có tư cách ra lệnh cho mình, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng công chúa. Dù bọn hắn có không phục nữa cũng phải tuân theo, bằng không cứ theo gia pháp xử lý. Thấy không ai có ý kiến, Thục Ngọc Hân lấy ra thánh khí Thiên La Tán của mình, dùng tiên lực kích hoạt, Thiên La Tán hóa thành cái ô đường kính mấy dặm, chờ tất cả đi lên trên, Thiên La Tán mới phát ra thanh quang nhu hòa, nhanh chóng xé rách không gian, mang theo mọi người tiến tới Kim Quy Di Tích. Cùng theo còn có các hộ pháp và thái thượng trưởng lão như Thục Mỹ Mỹ, Thục Hoài Nam, Thục Thanh Sơn. Không nhìn thấy kỳ lân hắn cưỡi sao, phát ra khí tức ít nhất cũng là thượng tiên cảnh, ở đây ai là đối thủ? Bái kiến trưởng công chúa. Thục Ngọc Hân gật đầu, đảo qua chúng thiên kiêu nói. Các tin tức liên quan tới Kim Quy Di Tích, chắc hẳn các trưởng bối đều sớm dặn dò với các ngươi, ta sẽ không nói nhiều nữa. Sau khi tiến vào di tích, tất cả lấy Thục Trường Minh làm chủ, mọi người nghe theo lệnh hắn phối hợp làm việc, không được tự tác chủ trương, có nhớ rõ chưa? Suýt nói nhỏ thôi, Bắc Đà Tông kia cũng không phải dễ trêu. Hừ, sợ cái gì, Bách Quỷ Tông ta cũng không sợ bọn hắn. Bách Quỷ Tông đúng là không cần sợ Bắc Đà Tông, nhưng ngươi thật không sợ Triệu Thủy sao, hắn là một trong Nam Phương Ngũ công tử nha. Ta, từng tu sĩ châu đầu ghé tai, dù bọn hắn đều dùng thần niệm truyền âm, nhưng làm sao giấu giếm được các cường giả tu vi mạnh mẽ như Thục Ngọc Hân, có điều nàng không thèm để ý tới. Dù sao những người kia bàn luận cũng không có xúc phạm nàng cái gì, nhưng càng nhiều cường giả thế hệ trước tại chú ý tới bộ y phục trên người nàng, cảm thấy nó quen mắt, trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Thời điểm Thục Ngọc Hân tới, không gian xa xa như gợn nước rung động, Tiên Dung cùng cường giả của Tiên gia đứng ở trên Thanh Ngọc Linh Tiêu cũng đến, nhìn thấy tình tang, nàng vui vẻ điều khiển pháp bảo của mình áp sát. Lại một mỹ nữ, kia là tiểu công chúa của Tiên Giang, wow, thật xinh đẹp. Nghe nói nàng chưa tới 400 thọ kiếp, tu vi đã là tiên đế trung kỳ, thiên tư còn cao hơn truyền nhân của các thánh địa, đúng vậy, hơn nữa nàng đến nay còn chưa có hôn phối. Tiên Dung không để ý mọi người bàn luận, dù sao tình cảnh như vậy nàng sớm đã quen thuộc, nhẹ nhàng khống chế thanh ngọc linh tiêu bay tới, chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy Thục Ngọc Hân ở bên người Hồ Nguyên Vũ, hai mắt nàng không khỏi mở to, sắc mặt trở nên khó coi. Chương 1007, ta chỉ là học nha đầu ngươi mà thôi. Nhìn thấy Tiên Dung đi tới, Thục Ngọc Hân mỉm cười, không biết là vô tình hay cố ý chỉnh tí vạt áo, còn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Trong mắt Tiên Dung như phun ra tửa, Hồ Nguyên Vũ thì tái mặt, có cần tận tực khiêu khích như vậy không? Hắn cảm giác xung quanh như có đao quang kiếm kích, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, sẽ bị chém thành muôn mảnh. Nữ nhân trên tiên giới thật không dễ chiều chuộng như hạ giới, về sau nếu không chú ý, hậu cung cháy lúc nào cũng sẽ không biết. Nhìn hai mỹ nhân như hoa như ngọc đứng song song, vô số thanh niên tài tuấn ánh mắt đăm đăm, hận không thể chạy tới hiến ân cần. Hai tuyệt đại mỹ nhân của Nam Phương tiên giới cùng lúc xuất hiện, ai có thể không kích động, chỉ ta không thể không nói, lúc này Tiên Dung ở trên khí chất tại kém Thục Ngọc Hân một bậc. Thân là người tu luyện âm dương tạo hóa kinh, Tiên Dung tự nhiên cảm nhận được khí tức của Thục Ngọc Hân thay đổi, tực tượng trong người viên mãn tuần hoàn, hiển nhiên là đã trải qua song tu. Nghĩ đến mình vừa đi không bao lâu, nữ nhân này đã dụ dỗ phu quân tên Dương, nhìn xem, tu vi không chỉ tới tiên đế đỉnh phong, còn tặng y phục, tặng nhẫn, bộ y phục kia là đạo khí A, sở dĩ nàng nhận ra, là vì từng xem qua một cổ tịch, biết bộ y phục kia tên Bản Nguyên Tử Mộng Tiên Y, do Âu Cơ Thánh Tôn dùng tơ của Bản Nguyên Tử Mộng Tầm, kết hợp với rất nhiều tài tiểu trân quý luyện thành, tực phòng ngự siêu cường. Lấy tu vi của Thục Ngọc Hân hiện tại, cộng thêm Bản Nguyên Tử Mộng Tiên Y, dù đối địch với chuẩn thánh cũng không cần sợ, càng nghĩ nàng càng giận, những thứ này vốn là của nàng A, nhưng giận Thục Ngọc Hân một, giận Hồ Nguyên Vũ tới 10, định lực của ngươi kém đến thế sao, ta chỉ mới đi một chút, ngươi đã chịu không được bị nàng dụ lên giường, sớm biết như vậy, lần trước đến Ác Ngư Đảo, mình nên ăn hắn mới đúng, ngại ngùng thiệt thân A, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng nhanh trí. Vội vàng giải thích. Nàng cũng biết lần này thiên kiêu các phương tập hợp, lấy tu vi của ta, thật không cách nào bảo vệ được đệ tử của tiên gia nàng thí luyện, cho nên. Tiên Dung cũng không phải dễ dụ như vậy, hừ lạnh nói. Vậy sao không tìm ta, Hồ Nguyên Vũ nói. Hân Nhi cũng chỉ mới thu thập được tình báo mấy hôm trước, sự tình bất ngờ, ta làm sao kịp liên lạc nàng. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ tận lực dỗ dành Tiên Dung, trong một cung điện nguy nga, Triệu Thủy nhìn thấy Thục Ngọc Hân đứng ở trên thiên la tán, dung nhan xinh đẹp kiều diễm, hai mắt hắn không khỏi hiện ra vẻ thèm muốn, tay bóp thanh khách rung động. Tiện nhân, ngươi cuối cùng cũng sẽ thuộc về bản công tử. Chờ ta diệt Thục gia, nhất định sẽ lột sạch ra chơi đến ngươi không xuống giường được. Còn có tiểu công chúa của tiên gia, hai cô cháu cùng nhau hầu hạ, chật chật, thần sắc của Triệu Thủy tràn đầy dâm dục, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một bóng hình xinh đẹp thành thục. Diễm lệ phi hàm, người mặc phượng bào, tràn ngập khí chất mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu nương nương tiên ngọc. Triệu Thủy lẩm bẩm, hô hấp có chút dồn dập, chỉ là rất nhanh bị hắn áp chế xuống, che giấu đi dục vọng thầm kín kia. Hắn nhớ tới thời điểm mình đến Cổ Loa Thành, đón dâu, gặp được chính thê của thiên tử Thục Phán, cũng chính là mẫu thân của Thục Ngọc Hân, cô cô của Tiên Dung, hoàng hậu nương nương tiên ngọc, cô cô thủ đoạn thật sâu. Lúc này nàng và Thục Ngọc Hân song song nhìn về phía Kim Quy di tích, không có mở miệng nói chuyện, mà dùng thần niệm truyền âm. Thục Ngọc Hân mỉm cười. Ta chỉ là học nha đầu ngươi mà thôi, khi đó hắn giống như người mất hồn, vẻ đẹp của vị hoàng hậu nương nương kia để hắn đến bây giờ vẫn không cách nào quên được, thậm chí sinh ra tâm ma, vì thế còn cố ý tìm một nữ tử dung mạo giống nàng ba bốn phần, sau đó tận lực hóa trang, giả giọng nói, học tư thái, để thỏa mãn dục vọng thầm kín của mình. Rồi sẽ có ngày ta chiếm được nàng, để nàng trở thành thê tử của ta. Nếu nói Triệu Thủy chỉ coi Thục Ngọc Hân như món đồ chơi thế thân, thì Tiên Ngọc chính là mục tiêu theo đuổi của hắn. Hắn cố gắng tu hành, cũng là vì muốn đuổi theo bước tiến của đối phương, có thể ngẩng đầu nhìn nàng, mà không phải quỳ xuống hành lễ. Trong không gian, một cây ngô đồng tiên thụ cao tới mấy ngàn dặm, cành lá phát ra hỏa quang hừng hực, chiếu sáng cả hải vực. Để người nhìn vào cảm thấy áp lực không thôi, bộ ngực của Tiên Dung phập phồng, hiển nhiên là rất tức giận, lúc trước này chạy tới chỗ Thục Ngọc Hân khoe khoang, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, quả báo tới nhanh như vậy. Hừ, đều tại chàng hết. Nguyên Vũ Thánh Tử thật danh bất hư truyền, mới đó mà đã thu phục được trưởng công chúa của Thục gia, để nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ. Tiên Dung hờn dỗi truyền âm với Hồ Nguyên Vũ, trên ngọn cây đứng rất nhiều thân ảnh, có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng đều có điểm chung là người mặc hỏa y đỏ rực, mi tâm có một ấn ký hỏa diễm, để cho khí chất của bọn hắn càng thêm bất phàm. Nhưng làm người chú ý nhất là một con phượng hoàng nho nhỏ, nhìn chỉ như con chim công, bộ tông sặc số tóa mắt, cả người phát ra thần quang cửu sắc, bộ dáng có vẻ tùy biến đang đậu ở trên cành, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hai mắt nó lim dim như ngủ, từ khi đến nơi này, nó hầu như không mở mắt, cũng không thèm quan tâm đến ai. Nhưng ngay khi Thiên La Tán từ trong không gian đi ra, hai mắt Phượng Hoàng lập tức mở ra, trong mắt bắn ra hào quang cửu sắc, như có thể nhìn xuyên qua ngàn vạn dặm không gian cách trở, cảm giác thật thân thiết. Phượng Hoàng lẩm bẩm, thanh âm giống như nữ hài 9-10 tuổi, nghe vừa ngọt ngào lại vừa trong sáng ngây thơ. Một lão giả nhìn thấy nàng cảm xúc bất thường, không khỏi hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Phượng Hoàng tắt đầu nói. Cửu gia gia, không có chuyện gì đâu. Phượng Cửu gật đầu, bất quá vẫn theo ánh mắt nàng nhìn về phía Thiên La Tán của Thục Ngọc Hân, không biết vì sao tiểu thư lại chú ý đến đối phương như vậy. Chương 1008, Tiên tộc Mỹ Nương, Phượng Hoàng tộc Phượng Hồng Diễm. Hắn tại không biết, người mà Phượng Hoàng nhìn không phải Thục Ngọc Hân, mà là Hồ Nguyên Vũ đang ngồi ở trên lưng vàng, trong mắt tràn đầy cảm giác thân thiết. Sau khi dỗ dành được Tiên Dung, hứa hẹn lúc đi ra Kim Quy di tích sẽ bù đắp nàng. Tiên Dung mới dịu lại, không còn một ương cung bạc kiếm, tiếu lý tàn đao với Thục tộc hơn nữa, Hồ Nguyên Vũ mới có thời gian quan sát toàn trường. Trong tính không rộng lớn, phân bố rất nhiều thế lực của Nam Phương Tiên Giới, bọn hắn có cưỡi tiên thú, có ngồi đài sen, có đứng ở trên thiên thư, có thì tập hợp ở trong cung điện quỷ khí âm trầm, hoặc tiên quan rực rỡ, cả đám đều phát ra khí tức mạnh mẽ. Hào quang của bảo khí chiếu sáng cả hải vực, giống như từng vầng thái đương treo cao, làm người nhìn hoa cả mắt. May mắn hiện tại tu vi của hắn tăng cao, thị giác vượt xa lúc trước, lại thêm những người kia cũng không có tận lực che giấu cái gì, nên dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ dung mạo. Đương nhiên là trừ những thế lực giống chuột trốn ở trong cung điện như Bắc Đà Tông, Bách Quỷ Tông. Trong đó để Hồ Nguyên Vũ chú ý nhất có hai thế lực. Một tự nhiên là tiên tộc đại diện cho Văn Lang Thánh Địa. Tiên tộc đến tổng cộng hơn 50 người, tất cả đều đứng ở trên lưng một con lạc điểu tiên thú, trong đó tuổi trẻ 45 người, còn lại là các trưởng bối phụ trách hộ tống. Trong các đệ tử trẻ tuổi, dễ thấy nhất là một thiếu nữ mặc váy trăng, trên đầu đội mũ cắm lông chim, nhìn phong cách khá giống quý tộc của Lạc Hồng Tĩnh sau tiên ma đại chiến. Thiếu nữ kia dáng người yếu điệu, tiên vận nhẹ nhàng, đoạn cánh tay lộ ra ngoài trắng hồng như đương chi bạch ngọc, khuôn mặt bị khăn lụa màu trắng che khuất, nhìn không thấy dung nhan, nhưng chỉ từ dáng người, làn da, khí chất, còn có đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện kia, liền để người suy nghĩ miên man. Lúc này thân thể thiếu nữ kia thắng tắt như cành sen nhìn Kim Quy di tích, mặc cho xung quanh xì xào bàn tán, hoặc có người mộ danh tới bái phỏng, nàng cũng không để ý, ngay cả Sơn Tinh và Thủy Tĩnh cùng là truyền nhân của thế lực có thánh tôn tới, nàng cũng khách sáo chối từ. Nhưng khi Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía nàng, Mỹ Nương như có cảm ứng, ngọc thể hơi xoay lại, hai người xa xa tương đối, bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ đứng sau lưng Tiên Dung và Thục Ngọc Hân, nên mọi người chỉ nghĩ nàng là thấy tài tử dung nhan không thua kém mình xuất hiện, mới tò mò quay đầu so sánh. Nếu biết nàng nhìn là Hồ Nguyên Vũ, chỉ sợ hắn sẽ bị ánh mắt ghen ghét của đám thiên kiêu trẻ tuổi kia nghiền chết. Lạc Long Vĩ và Lạc Thủy Tinh đều là nhi tử của Lạc Long Nam, con thứ hai của Long Quân Thánh Tôn, bộ dáng khá tuấn tú uy mãnh, thừa hưởng ghen tốt từ gia gia, nhưng kèm theo đó còn có sở thích kỳ quặc kia. Lạc Thủy Tinh xua tay. Ta làm sao có thể thích loại nữ nhân ốm yếu da dẻ trắng bệch như vậy, nhìn đã khó chịu, ôm vào giống như ôm xác chết trôi. Bất quá chỉ là muốn buồn nôn gia hỏa Sơn Tinh kia mà thôi, cộng thêm đoạn thời gian này ta vẫn suy nghĩ một sự tình. Rất muốn thử nghiệm một chút. Lạc Long Vĩ kinh ngạc hỏi, nhìn kỹ lại, không ngờ là một con phượng hoàng nho nhỏ, nếu hắn đoán không lầm thì kia chính là Phượng Hồng Diễm, nữ nhi của Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Nguyệt Nga. Từ trong ánh mắt của đối phương, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được nàng có ý thân cận, giống như nhìn thân nhân, để trong lòng hắn rất nghi hoặc. Ta cũng không phải phụ thân của ngươi, nhìn ta thân thiết như vậy làm gì? Trong miệng hắn lẩm bẩm, sau đó lại đưa mắt đánh giá những thế lực khác. Lạc Long Vĩ nhìn theo, tuy không thích bộ dạng của đối phương, nhưng lại không thể không thừa nhận khí chất của nàng cực tốt, đáng tiếc, nếu mập thêm chút, da đen một chút, eo to một chút thì tốt biết bao. Khí chất đúng là không chê được. Lạc Thủy Tinh cười hắc hắc, sau đó nhỏ giọng nói. Chúng ta cứ đi tìm nữ nhân hoàng mỹ trong lòng mình, nhưng mỹ nhân sao mà khó gặp, thiên hạ lại nhiều tài liệu cực phẩm như thế, sao chúng ta không tự tạo ra mỹ nhân cho mình? Này, khẩu vị của đệ thay đổi rồi sao? Sao lại đánh chủ ý tới nữ bạch cốt tinh kia, da còn trắng như thế, giống như xác chết trôi vậy? Lạc Long Vĩ, một trong Nam Phương Ngũ công tử nhìn đệ Lạc Thủy Tinh mới từ chỗ mỹ nương ăn bế môn canh trở về, không khỏi cười trêu ghẹo. Cũng không biết có phải di truyền từ gia gia Long Quân Thánh Tôn không, đệ tử mạch hắn đều thích béo béo đen đen, những loại khác cho dù là vũ trụ đệ nhất mỹ nhân cũng không thèm nhìn, tự tạo ra mỹ nhân. Lạc Long Vĩ không hiểu ra sao hỏi lại. Lạc Thủy Tinh gật đầu, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, đoạn thời gian trước ta tiến vào một di tích thái cổ, cơ duyên xảo hợp lấy được một loại đan phương, chuyên giúp người rèn luyện thể phách, thử nghiệm cái gì? Lạc Thủy Tinh nhìn về phía mỹ nương ở xa xa hỏi. Vĩ ca, huynh thấy khí chất của nữ nhân này như thế nào? Bởi vì Lạc Long Nam có quá nhiều nhi tử, số lượng ngay cả phụ thân như hắn cũng không rõ. Bởi vậy giữa các huynh đệ chỉ có thể dùng tên xưng hô, người khác không biết. Nhưng Thục Ngọc Hân và Tiên Dung lại biết mỹ nương nhìn ai. Cả hai giống như gà mái bảo vệ con, thân thể không tự chủ nhích lại gần nhau, ngăn cản tầm mắt của đối phương. Trong mắt mỹ nương lóe lên vẻ kinh ngạc. Người ta nói chỉ nữ nhân mới hiểu nữ nhân, vì vậy trong lòng nàng càng hiếu kỳ với nam nhân kia hơn. Thế lực thứ hai làm Hồ Nguyên Vũ chú ý là Đường Lâm Tiên Vực Phượng Hoàng tộc. Cũng không phải thực lực đối phương mạnh mẽ gì, mà là sau khi tới, thần thức nhạy bén của hắn cảm giác được có một đôi mắt luôn tò mò đánh giá mình. Chương 1009, Thái Thanh Thánh Nhân, Chủ Thần Aphrodite, Yêu Thánh Đông Hoàng Thái Nhất, 1. Không đợi Lạc Long Vĩ đò hỏi. Lạc Thủy Tính hưng phấn nói. Loại đan dược kia có thể giúp tu sĩ tăng cường nhục thể, tái tạo cơ năng, làm cho thực phòng ngự của tu sĩ mạnh mẽ không thua gì yêu tộc, chỉ là được tính của nó quá bá đạo, nên chỉ thích hợp nam tu sĩ, nữ tu sĩ dùng, thân thể bởi vì không chịu nổi được tực mà phát sinh biến chất, sẽ mập hơn, da đen hơn, hơn nữa được tính hủy hoại kết cấu cơ thể, giống như một loại thuốc độc mãn tính, muốn toai bỏ cực kỳ khó. Hai mắt Lạc Long Vĩ sáng rực, hô hấp dồn dập hỏi, thật có loại đan dược như vậy? Lạc Thủy Tinh gật đầu, chuyện đại sự như vậy ta sao dám gạt huynh, huynh xem. Vừa nói hắn vừa đưa cho Lạc Long Vĩ một ngọc giản kiểu dáng cổ xưa. Lạc Long Vĩ lay tới nhìn xem, sắc mặt mới đầu rất vui vẻ, từ từ tại nghiêm túc tên, nói. Trong này có mấy loại dược liệu sớm đã tuyệt tích, thời đại này rất khó tìm được nha. Lạc Thủy Tinh cười hắc hắc, từ từ, trong vết nứt xuất hiện một điểm sáng loe lói. Như một ngôi sao ở xa xôi không biết bao nhiêu, theo thời gian trôi qua, điểm sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra chân diện mục rõ ràng. Trong vết nứt thứ nhất là một thái cực đồ, đường kính ít nhất cũng vạn dặm, âm dương ngư không ngừng lưu chuyển, giống như điên đảo càng khôn, âm dương nhị khí mạnh mẽ giật tràn ra ngoài, ngăn cản lực lượng của hư vô xâm nhập và ăn mòn. Trên thái cực đồ đứng mấy ngàn người, lại chia ra thành hai trận doanh rõ ràng, một nhóm đứng bên dương ngư, một nhóm đứng bên âm ngư, khu vực chính giữa ngồi một thân ảnh, chỉ là toàn thân hắn phát ra thánh quang rực rỡ, còn chói mắt hơn hàng tinh, làm cho không ai nhìn rõ được dung mạo, ngay cả giới tính cũng nhìn không ra, định. Giống như ngôn xuất pháp tùy, tất cả không gian phong bạo tan biến, các vết nứt cũng ổn định lại, không còn có dấu hiệu tán loạn hay vỡ nát. Trong ba vết nứt, lúc đầu nhìn thấy chỉ là một vùng không gian hư vô đen đặc, không tồn tại bất kỳ vật chất, ánh sáng hay khí tức sinh mệnh gì. Trong vết nứt thứ hai là một con thiên nga tiên thú trắng muốt to lớn, từng sợi lông vũ giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, cả người phát ra bạch quang nhu hòa thánh khiết, làm cho ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác an tường. Trên lưng thiên nga tiên thú ngồi mấy ngàn thân ảnh, đều là nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa vẻ ngoài của bọn hắn không giống tu sĩ của Nam Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, da trắng, mũi cao, tóc và mắt đủ mọi màu sắc, đây là nét đặc trưng của tu sĩ Tây Phương. Nhưng có một điểm lại không thể không công nhận, là cả đám đều rất đẹp, nam anh tuấn tiêu sái, nữ yểu điệu thước tha, bởi vì đẹp là chung, bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ thừa nhận quy tắc chuẩn mực đó, khục khục, trừ gia tộc nhà Tiểu Long hơi khác một chút, trên đầu Thiên Nga tiên thú cũng ngồi một thân ảnh, chỉ là giống như người bên Thái Cực Đồ, bị thánh quang bao phủ, không cách nào nhìn rõ chân dung. Trong vết nứt thứ ba là một chiếc cổ chung cao 3 vạn dặm, rộng hơn vạn dặm, thân chung khắc đầy minh văn, kim quang rực rỡ giống như thái dương xua tan hắc ám, phát ra khí tức trầm nặng mà uy nghiêm. Trên đỉnh chung đứng mấy ngàn tu sĩ, có thì giống như người, có lại mình người đầu rồng, có thì đầu người thân thú, có hoàn toàn là thân thú, cả đám khí tức hung hãn bá đạo, tràn ngập giả tính, thế cho nên lần này đệ mới quyết tâm đi vào Kim Quy di tích, nó là di tích thời viễn cổ, bên trong sinh trưởng những dược liệu kia khả năng cực lớn. Lạc Long Vĩ vỗ đùi. Đúng vậy, đệ đệ, lần này hạnh phúc của gia tộc ta đều đặt ở trên vai ngươi, nhất định phải thành công, biết không, phải biết kết cấu không gian trên tiên giới cực kỳ vững chắc, nhưng những người kia lại có thể xé ra vết rách dài mấy ngàn vạn dặm, đủ thấy lực lượng của đối phương mạnh mẽ như thế nào. Nếu như không áp chế của lực lượng phong bạo kia, chỉ sợ tất cả sinh linh Hải Châu trong phạm vi ức dặm sẽ diệt tuyệt, hóa thành vùng đất chết. Ngay lúc này, một thanh âm già nua lại cổ lão vang lên, Lạc Thủy Tinh dùng sức gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định, giống như gánh vác trách nhiệm phục hưng một gia tộc vậy. Đột nhiên bầu trời chấn động kịch liệt, giống như màn trời bị xé rách, 3 vết nứt không gian kéo dài mấy ngàn vạn dặm xuất hiện, làm cho quy tắc không gian ở trong Hải Châu hỗn loạn, kết cấu không gian như muốn đứt gãy, phong bạo mạnh mẽ tràn quét ra ngoài, như muốn phá hủy tất cả. Các cường giả của Nam Phương Tiên Giới đều biến sắc, cổ lực lượng phong bạo này quá mạnh, là do thánh nhân dùng đạo khí cao cấp phá vỡ bích chướng không gian, để đạt tới mục đích nhanh chóng di chuyển từ nơi xa xôi đến, kia chính là Thái Cực Đồ, pháp bảo của Thái Thanh Thánh Nhân. Không nghĩ tới Thái Thanh Thánh Nhân tại đích thân đưa các thiên kiêu của Bắc Phương Tiên Giới tới. Thiên Nga tiên thú kia là thú sung của vị thánh nhân nào trong Tây Phương Tiên Giới, sao chưa từng nghe qua? Ngươi ngay cả cái này cũng không biết, thật cô lậu quả văn, nghe qua nữ thần tình yêu và sắc đẹp chưa, là chủ thần Aphrodite, trời ạ, ngươi nói có thật không, thật là chủ thần Aphrodite. Nghe nói nàng là đệ tử chân truyền của tinh linh thánh tôn Artemis, không chỉ thiên phú tu luyện yêu nghiệt, dung nhan còn áp đảo chúng thần, có danh xưng là nữ thần tình yêu và sắc đẹp, không sai. Đúng là nàng, không nghĩ tới lần này nàng lại đích thân hộ tống các thiên kiêu của Tây Phương Tiên Giới tới, các tu sĩ của Tây Phương Tiên Giới tự nhận mình là chính thống của Thái Cổ Thiên Đình, vì vậy bọn hắn không có xưng tiên, mà đều xưng thần, như chân thần, kim thần, đại thần, thượng thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, lên trên nữa chính là chủ thần, chia làm tứ trọng, đối ứng với thiên thánh, diệu thánh, minh thánh, chí thánh. Chương 1010 Thái Thanh Thánh Nhân, chủ thần Aphrodite, yêu thánh Đông Hoàng Thái Nhất, 2. Các cường giả của Nam Phương Tiên Giới nghị tuận nhau nhau, Hồ Nguyên Vũ nghe nhắc tới chủ thần Aphrodite thì giật bắn người, vội vàng nhìn về phía thân ảnh ngồi ở trên đầu Thiên Nga tiên thú. Không biết có phải ảo giác không, hắn rõ ràng không thể nhìn thấy chân dung của chủ thần Aphrodite ở trong thánh quang, nhưng tại cảm thấy nàng như đang nhìn mình, này càng làm hắn chột dạ, không dám nhìn về phía đó nữa. Cự chung kia hẳn là hỗn độn chung của yêu thánh Đông Cơ Hoàng Thái Nhất, một trong mấy bá chủ của Đông Di, đúng là hắn rồi, thế gian này cũng không có chiếc hỗn độn chung thứ hai nha, nghe nói nó là đạo khí cực phẩm, không biết so với quy điền chung của Nam Phương Tiên Giới chúng ta thì như thế nào, đáng tiếc quy điền chung sớm đã thất tạc ở trong tiên ma đại chiến, đến nay còn không có tung tích. Nam Phương tứ đại đạo khí cực phẩm, 3 món đều thất tạc ở trong tiên ma đại chiến. Chỉ có Quỳnh Lâm Phật tượng là còn bảo tồn ở Yên Tử Thánh Địa, thế mới thấy trận tiên ma đại chiến năm đó ác tiệt đến giường nào. Ta chỉ mong Nam Phương Tiên Giới chúng ta sớm sinh ra thiên tử, bằng không cứ kéo dài tình trạng phân tiệt như thế, nội bộ hao tổn, sẽ càng túc càng suy yếu. Sau khi 3 món đạo khí kia bay ra vết nứt không gian, các vết nứt liền nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng xuất hiện qua. 3 vị thánh nhân cũng tùy theo biến mất. Ở đây không ai biết bọn hắn đi đâu, đi lúc nào, chỉ còn lại 2 món đạo khí cực phẩm, cùng một con tiên thú tu vi thánh cảnh ngự lập ở trong hư không, không hổ là con gái của Giao Cơ, bề ngoài chỉ tầm 17, 18 tuổi, người mặc cung trang màu xanh nhạt, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người đã phát dục hoàng mỹ, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, làm cho rất nhiều nam tu sĩ không rời mắt được. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới về sau lại di truyền bệnh ngốc giống mẹ. Đi yêu một phàm nhân tên Lưu Ngạn Xương, sinh ra Lưu Trầm Hương, cuối cùng bị giam ở dưới Hoa Sơn, Lưu Trầm Hương được cậu là Dương Tiễn âm thầm giúp đỡ, lại mượn nhờ uy lực của Bảo Liên Đăng mới có thể phá núi cứu mẹ. Bị kịch như thế, không gặp thì thôi, nếu gặp được, lấy tính cách thương người của Hồ Nguyên Vũ, làm sao có thể để nàng rơi vào bể khổ. Hồ Nguyên Vũ càng nhìn Dương Thiền càng thấy yêu thích, chỉ muốn ôm nàng vào lòng vỗ về yêu thương, chỉ là khi khóe mắt liếc thấy một gia hỏa vừa lùn vừa xấu đứng ở cách đó không xa, trong lòng liền nhịn không được dâng lên sát ý. Gia hỏa vừa lùn vừa xấu kia không phải ai khác, mà chính là Thổ Hành Tôn. Trong thiên cơ mà mẫu thân suy diễn, Thổ Hành Tôn vốn là học trò của Cù Lưu Tôn bên Xiển giáo, có phép địa hành, động thổ rất giỏi, bị thân công báo xúi dục, lấy trộm bảo bối của sư phụ, lén trốn đến đầu quân cho Đặng Cửu Công. Đến lúc này đây, thiên kiêu của tứ phương tiên giới đều tới đông đủ, chỉ chờ ma giới tới nữa, là có thể bắt đầu thí luyện rồi. Thấy Aphrodite đã rời đi, Hồ Nguyên Vũ mới thầm thở dài một hơi, lúc trước chơi hóa thân của người ta ở hạ giới, giờ gặp chính chủ, hắn ít nhiều gì cũng có chút chột dạ. Nếu đối phương còn chưa đạt tới thánh cảnh, Hồ Nguyên Vũ còn tin tưởng hóa thân có thể ảnh hưởng ý chí của nàng, giống như Tiên Dung và Thục Ngọc Hân, nhưng đối phương sớm đã là chủ thần, hơn nữa chí ít là chủ thần tam trọng, tương đương với Minh Thánh, hắn sẽ không ngu ngốc đến đi hy vọng xa vời như vậy. Từng được Đặng Cửu Công hứa gả ái nữ Đặng Thiền Ngọc cho nếu đánh thắng quân Tây Kỳ, Thổ Hành Tôn hăng hái ra trận. Thổ Hành Tôn lợi dụng thuật độn thổ của mình, vào tận thành Tây Kỳ, định bụng ám sát Võ Vương nhưng không thành công, về sau bị sư phụ Cù Lưu Tôn đến thu phục, đành quy hàng Tây Kỳ. Nói hàng chỉ là để lòe người thiên hạ, thực tế là sư đồ nhà hắn muốn chơi hai mang, về sau nhìn rõ thế cục, biết thương tất diệt, nên vội vàng quay giáo, sau đó được các tướng lĩnh của Tây Kỳ như Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử bày kế bắt Đặng Thiền Ngọc, cho dùng thuốc rồi cưỡng gian, để nàng phải thuận theo bái đường thành thân. Không thể không nói, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, các đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba của Xiển giáo đều học được bản lĩnh vô sĩ của sư tổ Nguyên Thủy Thánh Nhân đến Lô Hỏa Thuần Thanh, bọn hắn tự nhận số 2, thiên hạ không ai dám nhận thứ nhất. Ban đầu Thổ Hành Tôn ở dưới trướng Đặng Cửu Công không được trọng dụng, bởi ngoại hình thấp lùn, xấu xí, nhìn trông rất hãm, không có vẻ gì là làm nên chuyên. Sau Thổ Hành Tôn tiên dược trị thương cho cha con họ Đặng, lúc bấy giờ mới được trọng dụng. Chính nhờ ngoại hình lùn tịch của mình, hóa ra lại trở thành lợi thế khi cận chiến, các tướng địch khó lòng đánh trúng. Thổ Hành Tôn lại có bảo vật của sư phụ là Khổng Tiên Tác, nhờ thế mà bắt sống được Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, lại suýt bắt được cả Khương Tử Nha, cua lại là nhất định phải cua, nhưng không phải lúc này, hiện tại chạy tới Hồ Ngôn Loạn Ngữ, dù nàng nể mặt Âu Cơ Thánh Tôn không giết mình, nhưng đập cho mình một trận là chuyện có thể dự đoán được. Áp chế cảm xúc lại, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu đánh giá đám thiên kiêu của mấy phương tiên giới khác. Bắc phương tiên giới, đáng chú nhất tự nhiên là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và Đặng Thiền Ngọc rồi, không nhìn mỹ nhân trước, chẳng lẽ lại đi nhìn đám nam nhân kia, hắn còn không có thay đổi giới tính, nghĩ đến Đặng Thiền Ngọc, Hồ Nguyên Vũ vội vàng tìm kiếm thân ảnh nàng ở trong đám thiên kiêu thương triều, rất nhanh liền tìm được, bởi vì nàng quá đột xuất, muốn tìm không ra cũng khó. Trong Phong Thần Bản, Đặng Thiền Ngọc là con gái của Đặng Cửu Công, tuy là nữ nhi nhưng võ nghệ không kém gì nam nhân, tự nguyện theo cha ra trận. Trong truyện miêu tả Đặng Thiền Ngọc tuổi vừa 16, nhan sắc tuyệt trần, mắt đen to tròn, môi thắm tựa son, thật không khác gì tiên nga giáng trần. Đặng Thiền Ngọc ở thực tế nhìn còn nhỏ hơn, như nữ tử 13-14, tuổi tác tương đương Hồ Minh Nguyệt và Hồ Tuyết Nhi lúc hắn mới nhập hồn.